ta vốn hồ lý ngàn năm tu luyện, cùng tướng như chồng vợ ba năm, nay muốn ra tay trị lũ hung tàn. Nhưng trước hết cứ giả đau khổ thử lòng vàng đá. Thân nghèo hèn nho sinh, bao tháng năm miệt mài sử kinh, hiền thế sớm hôm tao tần lo cho chồng quán gì gian khó. Chờ đời ngài vinh quy, câu hiếu trung thoa lòng nam nhi. Ba năm trời gối mong liền đôi, son sắc thêm mặn nồng nụ cười trẻ thơ đầu xanh. Nào ngờ loài hùng quan thấy sắc nảy sinh tà tâm, chúng muốn nảy sinh tâm tà bằng ngàn gian thôi. Nhưng tôi quyết chẳng từ nan, trời phố màu ta không nói đến lời. Thương con hơn chồng chẳng chẳng nghĩa hôn đầu nỗi lìa ta, giờ mình đành chia tay giọt lệ rơi rơi rơi mãi. Mây vẫn trôi mơ hồ tan trên sông, thương thân nàng bởi ta vô tài nên phải lìa đôi. Rồi mình chia tay tim nghe đau nhói. Đã mến yêu sao lìa xa. Về nương ơi có xa chi một kẻ nho sinh thất thời lỡ dân, mà nàng dư dẹn chơi thủy chung. Hãy có quên đi những gì trong quá khứ, vì bên cạnh nàng có cả những thứ quý ca gấm dốc ngọc ngà. Cuộc sống kêu xa bình rình mà chỉ ghi số trời an bài cho đôi lứa. Về nương ơi định mệnh kiếm xuôi mà chỉ đôi ta ba phước vô phần. Từ ngày xuất gia vô quy chưa tròn, niềm vui chưa vẹn một lần. Anh năm thầm ốm sầu đau triền miên suốt kiếp, vẫn không bằng anh lo sợ cho em. Vất vả sớm chiều lo cho chồng những bước công danh, dầu dài nắng mưa quan gì sắp phải hương là. Nghĩa của hiện thế ta luôn mong ngày đền đáp sao chưa trọn tình đôi mình, nay phải dối lìa xa. Hmm. giờ này em thu rằng ngàn kiếp tu luyện nên vui duyên tình anh cho yến quanh giao đầu. Đúng. Giờ lòng anh rối bời em nhớ vui đùa chi không em đây hồ ly anh có nguyện y tình. Cầu cho mối tình đầu đừng gieo thêm cành bề dấu mắt em sầu anh thức suốt canh thâu ai có ngờ đâu âm dương hai lối kết mối duyên đâu. Qua bao gió giông mà trăng nước dần chưa gió dối hãy đưa lời quay lên qua ngàn cây trùng điệp vượt cả thác gần để gửi tới người xưa nếu rồi ta sống chẳng trọn niềm vui thì lời nói kia sẽ làm bùng lên ngọn lửa sưởi ấm đôi tim bao phen giá lạnh ta chỉ sợ nàng bị vùi trong lòng đất mà mang theo cả khối hận tình. Tả tình chàng nắng lòng biệt đái nếu chàng đừng ngăn thiếp trị bọn tà tâm dùng phép màu cho bọn chúng khiếp đảm kinh tâm nếu chàng khinh bạc thiếp sẽ ra đi từ ta vậy nương nhớ xin đừng bỏ đi tùy hồ ly em yêu chồng con vui lấy câu thề ước mời dù cho xa nhất. Em như dòng suối, lòng nguyện ghi sắc son. Khi đã tròn ái ân, tình trăm năm vẫn tròn thương. Em nghe qua bao lời vàng phân tỏ, nước mắt tuôn thành dòng chảy mãi. Dù cho em là loài ma quỷ, anh vẫn yêu em muôn thuở chẳng phai nhòa. Cả núi rừng bao nhiêu lá thì tình mình bấy nhiêu muốn thu ta vẹn câu thề tình chàng với thế nguyện trọn đời bên nhau về luôn yêu sắc son vương mây trắng trên trời trời hay áo em bay đây là tóc em trong linh hồn cũ bờ suối thơ duyên già vũ mây anh đang sai rồi nàng ơi